Chương 278, Tiên Thiên Tán Phách Thần Phong. Chương 278, Tiên Thiên Tán Phách Thần Phong. Người nọ Y Y Xuyên nhận thức, chính là Thái Nguyên Đạo nhân tài mới xuất hiện, đang Thái Nguyên Đạo nội không nhỏ thanh vọng, tuyệt đối là khó chơi nhân vật tê không sai. Đang Y Y Xuyên mấy vạn năm tuế nguyệt lý, Bách Thủy Đạo nhân chẳng qua là một cái nhân tài mới xuất hiện mà thôi. Nhìn xem hai quân giao chiến, lại nhìn Bách Thủy Đạo nhân cùng cự chỉ, lấy Y Y Xuyên trí tuệ, trong chớp mắt liền có kết thúc tuyệt. Ngay sau đó, đã thấy một mai tiền đồng đang Y Y Xuyên trong ngực bay ra, ở trong hư không không ngừng xoay tròn, chính phản xoay tròn không biết. Mệnh số, định Y Y Xuyên nhẹ nhàng một tiếng. Phanh, trong phạm vi trăm dặm bị băng phong hàn thủy hà toàn bộ khối băng lập tức biến thành bột mịn, không sai, là băng trạng thái bột mịn. Từ nơi sâu xa một cổ quỷ dị lực lượng hàng lâm, rõ ràng lập tức tả hữu ngọc độc tú ngón tay quy tích, từ kêu Bích Thủy Đạo Nhân bên người sẽ qua. Phanh, Bích Thủy Đạo Nhân bị ngón tay sắc qua, lực lượng dư ba lập tức đem Bích Thủy Đạo Nhân đánh bay, trong miệng phun máu tươi, rơi vào xa xa hàn thủy giữa sông. Hoàn hảo, hàn thủy hà thân đủ cơ linh, cùng hàn thủy hà hòa làm một thể, mới không để cho Bích Thủy Đạo Nhân nhục thân trở thành thịt vụn. Một luồng tiên thiên thần phong, rõ ràng đem phương viên Bách Lý Hà lưu hóa thành bột mịn, đây tán phách thần phong quả thật lợi hại, mặc dù là hàn thủy hà cái này không có hồn phách vật chết, bị tán phách thần phong gợi lên, cũng là đem phương viên Bách Lý Hà lưu linh khí thổi tan không còn một mảnh. A, hàn thủy giữa sông truyền đến một tiếng lệnh nhân tê cả da đầu kêu thảm thiết, ngay sau đó đã thấy hàn thủy hà sóng lớn mãnh liệt, hàn thủy hà thần phóng lên cao, hoảng sợ nhìn hàn thủy hà, hai mắt thất thần, thế nào hội, vì sao ta đối đây phương viên Bách Lý mất đi cảm ứng. Lần đầu tiên, hàn thủy hà thần có sợ hãi nguy cơ chi tâm. Đây hàn thủy hà cùng hàn thủy hà thần hòa làm một thể, hoặc là nói hàn thủy hà thần chính là hàn thủy hà dựng dục mà ra tinh linh, trời sinh liền cùng hàn thủy hà không thể chia lịa, toàn bộ hàn thủy hà đều là địa bàn của hắn. Hàn thủy hà tuy rằng không có linh hồn, nhưng có hàn thủy hà thần. Tiên thiên tán phách thần phong không hề đánh chung kia Bích Thủy Đạo Nhân, dừng ở hàn thủy trên sông, ngạnh sinh sinh đánh nát Bách Lý hàn thủy hà tầng băng, thổi tan phương viên Bách Lý hàn thủy hà linh khí. Xóa đi một đoạn này hàn thủy hà linh tính, để cho hàn thủy hà trở về nguyên thủy, hàn thủy hà thần cùng đây hàn thủy hà cảm ứng cũng bị đây nhất chỉ tiên thiên tán phách thần phong cho phê tờ đi. Đương nhiên, có người nói, hà thủy là lưu động, đây Bách Lý hà thủy di chuyển há không là tốt rồi. Đương nhiên không phải, bên ngoài trăm dặm hàn thủy hà như trước là hàn thủy hà. Nhưng toàn bộ hàn thủy hà dòng nước chảy vào đây Bách Lý nơi, sẽ chuyển hóa thành bình thường hà thủy. Lại không hàn thủy hà đặc tính, chạy qua đây Bách Lý con đường chi hậu, sẽ lại trả lời hàn thủy hà đặc tính. Có thể so sánh thành một người trong cơ thể huyết quản mạch lạc, khối này huyết quản xảy ra vấn đề, cùng thân thể người biến mất cảm ứng, huyết dịch chảy qua đây một khối huyết quản tự nhiên không cảm giác. Cái này so sánh tuy rằng không hình tượng, nhưng đại khái là ý đó. Lúc này hàn thủy hà thần sợ hãi, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Mà ngay cả kia giao chiến hai quân đô đành phải vậy, đang hàn thủy trên sông khoảng không sợ hãi nhìn về phía quanh thân. Hàn thủy hà chính là hàn thủy hà mệnh. Nếu là bị người xóa đi cùng hàn thủy hà cảm ứng, đó là muốn hàn thủy hà thần mệnh A, kẻ khác muốn mạng của mình, ai chịu đáp ứng? Kẻ khác có thể xóa đi mình cùng đây Bách Lý hàn thủy hà cảm ứng, đây chẳng phải là nói, đối phương có thể xóa đi mình cùng toàn bộ hàn thủy hà cảm ứng. Đến lúc đó chính mình chẳng phải là không có thứ gì. Lúc này hàn thủy hà thần chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, một loại sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Ngọc độc tú lúc này quả đáng tự biết. Nhìn kia hắc hề hề nghiệp lực, đây phương viên Bách Lý vô số cá tôm chết vào nhất chỉ, đây nghiệp lực tuyệt đối không nhỏ. Coi như là để cho ngọc độc tú xóa đi kia hàn thủy hà thần cùng hàn thủy hà liên hệ, ngọc độc tú cũng không dám a, cứ theo đà này, chờ mình lau quệt hàn thủy hà cùng hàn thủy hà thần cảm ứng. Kia toàn bộ hàn thủy hà sinh linh đều bị chính mình đánh chết, bực này nghiệp lực còn tu cái gì tiên, trực tiếp thiên nhân ngũ suy hàng lâm. Nhìn thê lương gầm rú hàn thủy hà thần, ngọc độc tú động tác không ngừng, trong tay long chảo lại che đậy thiên không, một chảo chảo xuống. Khó được hàn thủy hà thần có như vậy thất thố thời gian, nếu là đánh lén, tất nhiên có thể tận toàn công. Tại đây hàn thủy trên sông, khó đối phó nhất không phải Bích Thủy Đạo Nhân, mà là hàn thủy hà thần. Suy kia cổ quỷ dị lực lượng lại thoáng hiện. Ngọc độc tú đây một chảo rõ ràng lại thất bại, từ hàn thủy hà thần một bên đã nắm. Ừ, lần trước đối phó Bích Thủy Đạo Nhân, ngọc độc tú còn tưởng rằng tiên thiên thần phong khó có thể khống chế, nhưng lúc này đột nhiên độ lệnh, rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Phanh, vô số tầng băng bột phân phóng lên cao, bị ngọc độc tú một chảo đánh phi. Hàn thủy hà thần đột nhiên một cái cơ linh, nhìn từ trước người bay qua cự chảo, thân mình lập tức biến mất ở tại chỗ. Giống cự long gầm lên giận dữ, nghịch thiên cờ u tờ khơ y, ở trong hư không hóa thành hình người. Nhìn xuống chư thiên hoàn vũ. Ư, ngọc độc tú đệ liếc mắt liền thấy thái dịch đạo y Y Xuyên. Người không chết vượt qua thiên nhân ngũ suy điều đó không có khả năng, ngọc độc tú như mày. Nhìn Y Dì Xuyên quanh thân bốc lên thiên nhân ngũ suy lực lượng, Ngọc Độc Tú trong lòng nghi hoặc, nếu là vượt qua thiên nhân ngũ suy, thế nào trong cơ thể còn có thể có khổng lồ như vậy suy kiệt lực lượng, nếu là không vượt qua thiên nhân ngũ suy, kêu Y Dì Xuyên làm sao dám đi ra chạy loạn, còn có, vì sao không sao có chứng kiến còn lại thái dịch đạo bốn người. Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Y Dì Xuyên tự biết thiên nhân ngũ suy vô vọng vượt qua, cô Y đã chạy tới cùng Ngọc Độc Tú đồng quy vu tận. Ngọc Độc Tú trong lòng thầm hận. Nếu không phải lao ra hỏa này hai lần quấy rối, Bích Thủy đạo nhân đã chết ở trong tay mình, kia Hàn Thủy Hà thần cũng tất nhiên bị chính mình trọng thương. Hàn Thủy Hà mênh mông quần quận vô biên, không biết mấy ngàn dặm, đây bách lý nơi bị xóa đi, tuy rằng không thể trọng thương Hàn Thủy Hà thần, nhưng cũng đủ Hàn Thủy Hà thần thương gân di chuyển cốt. Nếu là Hàn Thủy Hà thần muốn khôi phục đối đây bách lý Hàn Thủy Hà nắm trong tay, còn muốn từng chút tế luyện, không biết phải hao phí mấy ngàn năm, mấy vạn năm khổ công. Thiên nhân ngũ suy lão phu là tới giết người. Y Dì Xuyên hồn chọc hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Trên bầu trời cuồng phong lập tức tiêu tán, phía dưới tiếng kêu tiếp tục, máu chảy thành sông. Vô số dòng máu chảy vào Hàn Thủy Hà, lập tức đem kia Hàn Thủy Hà nội băng bọt hòa tan, thượng du Hàn Thủy Hà thủy chảy xuống, lập tức thổi quét toàn bộ băng bọt, đọng lại Hàn Thủy Hà trả lời lưu động. Giết ta, sợ ngươi không đủ tư cách, ngươi nếu là có bản lĩnh kia, cứ việc động thủ. Chính là Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng. Y Dì Xuyên không hề động giận, hồn chọc hai mắt nhìn ở thiên không bên trong liệt nhật, nhìn bốn phía thảo một sông núi, mắt lậu lưu luyến vẻ, cái này có thể là ta một lần cuối cùng nhìn đây tất cả trong trời đất, tất cả những thứ này là tốt đẹp như thế. Y Dì Xuyên trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Ngươi nếu là không muốn chết, liền mau mau tìm một chỗ đi độ thiên nhân ngũ suy, có thể còn có một phần sinh cơ. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói. Thiên nhân ngũ suy không phải một lần toàn bộ hàng lâm, mà là chia làm 5 lần. Tiền tứ thư tuy rằng lợi hại, nhưng không phải là không có biện pháp vượt qua, nhưng lần thứ 5 là tuyệt đối vô pháp vượt qua chi hậu hội có hậu quả gì không, không có ai biết, bởi vì từ khai thiên chi sơ, căn bản cũng không có nhân vượt qua lần thứ 5 thiên nhân ngũ suy, tất cả mọi người chết ở tiền tứ thứ thượng. Lão phu tự biết vô vọng vượt qua, cho nên tiến đến vi tông môn đại nghiệp làm một ít cống hiến. Y Dì Xuyên thu hồi quan mang, đưa mắt đặt ở Ngọc Độc Tú trên người. Nghiêm túc đánh giá Ngọc Độc Tú, Y Dì Xuyên không phải không thừa nhận. Trước mắt tiểu tử này thật sự rất trẻ trung, tuổi trẻ có chút một cách không ngờ, tuổi trẻ chính là tư sản, có vô hạn khả năng, như vậy tuổi trẻ này chiến lực liền không kém hơn mấy vạn năm trước lao ra hỏa, không thể không nói, tiểu tử này tư chất nghịch thiên, cơ duyên nghịch thiên, nhưng đáng tiếc, mặc dù là cơ duyên tư chất nghịch thiên, cũng phải có mệnh sống sót mới là. Y Dì Xuyên nhìn trong tay tiền đồng, trong đôi mắt lóe ra một vệt yêu thương, không sai, chính là yêu thương, kia tiền đồng thông linh, nhẹ nhàng kêu to. Y Dì Xuyên thanh âm trung tràn ngập cảm khái, biết chết ở lao phu trong tay có bao nhiêu người sao. Ngọc Độc Tú lắc đầu, chính ngươi cũng chưa chắc hội nhớ rõ, huống chi là ta. Y Dì Xuyên lắc đầu, từ ở trong tay ta tu sĩ tròn 2,999, đang tính ngươi một cái, tiếp cận đủ 3,000. Từ ở trong tay ta không có chỗ nào mà không phải là đại năng hạng người, ba thai phía dưới chưa bao giờ có, ngươi xem như một cái ngoại lệ, đây 2,999 nhân không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu hạng người. Nhưng ngươi là mọi người trung tư chất tốt nhất, vận khí tốt nhất. Y Dì Xuyên trong tay tiền đồng run run, tựa hồ đang hô ứng Y Dì Xuyên. Há, chẳng lẽ ta nên cảm giác được vinh hạnh sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.